Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, giết người diệt khẩu. Dương Tam Dương rơi tại Tiên Thiên Đại Trận chỗ, không ngừng cùng Hoàng Tổ dây dưa. Dương Tam Dương mặc dù chỉ có chạy trốn chi công, nhưng Hoàng Tổ nghĩ muốn lấy hắn, cũng không là bình thường khó khăn. Tránh thoát Hoàng Tổ một trường, Dương Tam Dương khóe mắt trong lúc vô tình xẹt qua cách đó không xa Tiên Thiên Đại Trận. Trong lòng niệm động ở giữa, cái kia Tiên Thiên Đại Trận khí cơ không hiểu nhất biến. Tiên Thiên Đại Trận bên trong lại nói Hỏa Kỳ Lân Lâm vào Tiên Thiên Đại Trận bên trong. Ban đầu thời điểm cực kỳ bối rối, thế nhưng là đợi tỉnh táo lại, chính là vui mừng quá đỗi. Cái này tựa hồ cùng năm đó phụ thần nói Tiên Thiên Đại Trận có chút tương tự. Mỗi một tòa Tiên Thiên Đại Trận bên trong đều tất nhiên ẩn chứa một kiện Tiên Thiên Linh Bảo. Ta quả nhiên là có đại khí vận hạng người. Mới vừa ra khỏi cửa, liền có Tiên Thiên Linh Bảo đưa tới cửa. Trong ngày thường làm nghe cha Vương Mẫu sau nói Tiên Thiên Linh Bảo gì nó chân quý. Hôm nay ta liền thu hoạch được một kiện Tiên Thiên Linh Bảo. Gọi lau mắt mà nhìn, phát giác được đất này cực kỳ giống năm đó phụ vương nói Tiên Thiên Đại Trận. Về sau, Hỏa Kỳ Lân ngược lại không vội, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Chỉ cần mình được Tiên Thiên Linh Bảo, chấn sát cái kia man tử, tất nhiên sẽ càng sâu một bậc. Hỏa Kỳ Lân chính như là con ruồi không đầu giống như sông loạn. Cũng không biết trôi qua bao lâu, lại chậm chạp chưa từng tìm tới phá trận cơ hội. Bỗng nhiên nghe nói ngoại giới thanh âm, vội vàng ngẩng đầu đi xem. Đã thấy cái kia Tiên Thiên Đại Trận chẳng biết lúc nào khí cơ nhất biến. Vốn là trói buộc chính mình mê vụ đã biến mất không thấy gì nữa. Dương Tam Dương cùng Phượng Tổ chính trong hư không dây dưa. Đạo quả cùng Hoàng Tổ cấu kết. Hỏa Kỳ Lân một tái giật mình, tại đại trận bên trong cả kinh tay chân run lên. Hắn coi như có ngốc, cũng biết chính mình liên lụy vào một cái lớn không thể lớn hơn nữa kinh thiên đại bí bên trong. Loại bí mật này thế nhưng là sẽ chết người đấy. Cho dù hắn thân là Kỳ Lân tộc thiếu tộc trưởng, loại này bí mật rơi vào trong tay Hoàng Tổ cũng tuyệt đối không thể tha cho hắn. Tin tức này như truyền đi, không biết sẽ gây ra bao nhiêu sóng to gió lớn, dẫn xuất bao lớn phiền phức. Hơn nữa, chẳng biết muốn chết bao nhiêu người. Đại hoang thế cục, thậm chí với vì vậy mà sửa đổi. Nhìn tranh đấu tổ hai người, cái kia không ngừng gào thét thần thông. Lúc này Hỏa Kỳ Lân trong lòng không ngừng cầu nguyện. Tuyệt đối không nên phát hiện ta, tuyệt đối không nên đánh vỡ đại trận này, tuyệt đối không nên phát hiện ta, tuyệt đối không nên phát hiện ta. Ta tại Tiên Thiên Đại Trận bên trong, chẳng lẽ xui xẻo như vậy, bị bọn hắn phát hiện a? Ngoại giới một ngày vợ chồng trăm ngày ân, câu nói này kích thích Hỏa Kỳ Lân, càng là đau nhói Hoàng Tổ, ngươi còn dám đề việc này, chó man tử. Bản tổ nhất định phải xé ngươi không thể. Hoàng Tổ nghe vậy nổi trận lôi đình, xấu hổ giận dữ khó nhịn. Chỉ cảm thấy toàn thân hỏa thiêu. Đột nhiên một trưởng vung ra, đã thấy pháp tắc chi lực hội tụ là một đạo bàn tay. Khóa chặt một phương hư không, hướng Dương Tam Dương lấy ra. Thấy thế, Dương Tam Dương lắc đầu, trong đôi mắt lộ ra một vệt cười nhạo. Hoàng Tổ, ta có Tiên Thiên Chí Bảo hộ thể, ngươi lại liền một kiện Tiên Thiên Linh Bảo cũng không. Tuy là Đại La chân thần, nhưng cũng không giết chết được ta. Phượng Tổ cái kia kẻ nghèo hèn, lại liền một kiện Chí Bảo đều cấp không nổi ngươi. Ngươi còn cùng hắn làm gì? Chỉ cần ngươi đi theo ta tiến về núi bên trong ẩn cư. Ta lợi dụng Tiên Thiên Chí Bảo làm mời, cưới ngươi trở về như thế nào? Dương Tam Dương đỉnh đầu màu vàng thần quang lấp lóe, tựa hồ có thể chiếu rọi thập phương thế giới, chấn áp vô tận hư không. Một tòa hơi có vẻ hư ảo 33 trọng linh lung bảo tháp lúc này lơ lửng với đỉnh đầu, chỉ thấy trên cổ tay một đạo óng ánh sợi tơ lấp lóe. Trên đó xích hồng lam lục thanh lam ánh sáng không ngừng lưu truyền. Thời gian nút buộc bên trên lực lượng thời gian chảy xuôi. Vào thời khắc ấy, Dương Tam Dương trong hoảng hốt ở vào khoảng với quá khứ tương lai ở giữa. Phượng Tổ một trường thất bại, xuyên thấu qua Dương Tam Dương thân thể, hướng về phía sau ẩn nấp tiên thiên đại trận rơi đi. Không muốn, tuyệt đối không nên. Hỏa Kỳ Vân nhìn cái kia xuyên qua Dương Tam Dương, hội tụ đại la lửa giận một trường, không khỏi kinh hãi nhảy người lên, trong lòng không ngừng kêu rên. Quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nếu nói lúc trước hắn có hy vọng dường nào chính mình có thể mau chóng phá mất đại trận, như vậy lúc này Hỏa Kỳ Lân liền nhiều mài hy vọng đại trận này có bao nhiêu cứng chắc. Cho dù bị vây ở đại trận bên trong cả một đời, hắn cũng nhận, đáng tiếc, ngày không vừa ý người. Hoàng Tổ chính là đại la bước thứ ba chân thân, một thân bản lĩnh có thể nói là thiên hạ độc bộ. Cho dù tiên thiên đại trận đối mặt chân chính đại la bước thứ ba chân thần cũng muốn chập chờn. Huống chi là vội vàng ở giữa bày ra trận pháp, đánh xuống một đòn, trận pháp cáo phá, Hỏa Huy Lân tự tiên thiên đại trận bên trong hiển lộ ra. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoàng Tổ nhìn hiển lộ hành tích Hỏa Kỳ Lân, không khỏi sững sờ. Dương Tam Dương khoanh tay cười lạnh, trong đôi mắt tràn đầy lãnh khốc sát cơ. Không đợi Hỏa Kỳ Lân trả lời, vượt lên trước tiếp lời đầu. Hoàng Tổ, hắn như thế nào tại nơi này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn đã biết ngươi ta quan hệ trong đó. Hắn nếu là đưa ngươi ta ở giữa gian tình tiết lộ ra ngoài, truyền đến Phượng Tổ trong tai, cái kia Khổng Tước cùng Kim Sĩ Đại Bằng mượn ta tinh khí mà niết bàn, chỉ sợ hai vợ chồng ngươi ở giữa nhân duyên, sợ là chấm dứt. Hoàng Tổ nghe vậy lập tức một khuôn mặt thanh tím tím thanh, bàn tay trắng nõn nắm thật chặt tại một chỗ. Quanh thân đại la pháp tắc không ngừng hội tụ, từng đạo mơ hồ ở giữa linh quang, tại quanh thân phun ra nuốt vào. Hỏa Kỳ Lân cũng không phải người ngu, hắn có nghĩ qua thừa cơ chạy trốn, thế nhưng là chạy trốn được qua đã chứng thành đại la chính quả bước thứ ba chân thần sao? Hắn biết mình phụ vương cường đại cỡ nào, liền biết lúc này Hoàng Tổ cường đại cỡ nào, chạy trốn là vô dụng. Cái gì? Các ngươi đang nói cái gì? Hỏa Kỳ Lân làm ngây thơ hình dạng, ngẩng đầu nhìn về phía giữa sân hai người. Là ai công phá đại trận? Cái kia tiên thiên linh bảo là của ta. Cái kia tiên thiên linh bảo là của ta. Hoàng Tổ, ngươi cùng cha ta ngang hàng luận giao, chẳng lẽ ham ta tiểu bối này tiên thiên linh bảo đi? Nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân bộ dáng không giống giả mạo, Hoàng Tổ trong lòng trần chờ, như thật giết Hỏa Kỳ Lân, phiền phức thế nhưng là không ít. Hỏa Kỳ Lân, đừng giả vờ. Dương Tam Dương cười lạnh, nơi này căn bản cũng không phải là tiên thiên đại trận, chỉ là một chỗ kỳ dị thiên địa lực trường mà thôi. Căn bản là khốn không được cảm giác của ngươi. Trang cái gì? Đạo quả, ta đang muốn tìm ngươi. Ngươi một đường đem ta dẫn tới, lâm vào đất này, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên chủ động quay lại tìm chết. Hôm nay bất luận như thế nào, đều không thể bỏ qua ngươi. Hỏa Kỳ Lân nhìn thấy Dương Tam Dương, lập tức lên cơn giận dữ, trong đôi mắt tràn đầy sát cơ. Ha ha, Dương Tam Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, trang ngược lại rất giống. Thế nhưng là cái kia lại như thế nào? Ta liền rõ ràng nói cho ngươi, ta cùng Hoàng Tổ có thể là có một đêm. Dương Tam Dương lời còn chưa dứt, Hỏa Kỳ Lân lỗ tai đã bị hai tay che, triệt để phong bế cảm giác. Ngươi bịt lỗ tai làm gì? Ta cùng Hoàng Tổ luận đạo, lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Dương Tam Dương cười lạnh, ta cùng Hoàng Tổ luận đạo sự tình, tại Thiên Nam Hỏa Vân Động. Ngươi làm gì che lỗ tai? Lúc này Hỏa Kỳ Lân trong lòng kinh sợ. Hắn lại không phải người ngu. Lỗ tai mặc dù nghe không được, nhưng khẩu hình còn có thể nhìn thấy. Nhìn thấy Dương Tam Dương khẩu hình, hắn đã biết được chính mình lộ tẩy. Ngươi, Hỏa Kỳ Lân chỉ vào Dương Tam Dương, trong đôi mắt lộ ra một vệt kinh sợ, tức giận đến thân thể run rẩy, sau đó thân thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hoàng tổ tha mạng, hoàng tổ tha mạng, ta chính là Kỳ Lân tộc thiếu tộc trưởng. Bây giờ Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc cùng thảo phạt Long tộc. Ngươi nếu là giết ta, chỉ sợ phụ vương ta sẽ thay đổi đầu thương. Cùng ngươi liều mạng, thật là không chịu nổi. Hoàng tổ hung hăng trợn mắt nhìn Dương Tam Dương liếc mắt. Quanh thân khí cơ không ngừng cuồn cuộn, trong lòng sát cơ trần trờ không chừng, trong mắt tràn đầy âm lãnh chi sắc. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, hậu quả có thể hay không gánh chịu. Dương Tam Dương chỉ là không nhanh không chậm, nhẹ nhàng cười một tiếng. Phượng tổ như biết ngươi ta ở giữa sự tình, không biết phải chăng là sẽ tha thứ ngươi. Đến lúc đó vợ chồng bất hòa, thiên nam phân liệt, Phượng Hoàng tộc tự sụp đổ, giữ lại hắn, thế nhưng là một cái mối họa lớn, có thể đưa ngươi ta, Phượng Hoàng tộc cho tới vạn kiếp bất phục mối họa lớn. Chỉ cần hắn cần, liền có thể đem tin tức tại lúc cần thiết chọc ra. Đến lúc đó, ha ha, Hoàng tổ nghe vậy lạnh lùng nói, ngươi nói không sai, nhưng ngươi có một kiện mấu chốt điểm chưa hề nói. Giết Hỏa Kỳ Lân, ta còn có thể đem chuyện này giá họa cho ngươi. Vừa nói, Hoàng tổ đã một trường đánh ra, hướng về Hỏa Kỳ Lân trấn áp mà xuống. Dương Tam Dương ý vị thâm trường nhìn chân trời liếc mắt. Sau đó bàn tay duỗi ra, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp hiển hiện, giáng lâm với Hỏa Kỳ Lân đỉnh đầu. Đánh xuống một đòn, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp bị đánh bay, nhưng là Hỏa Kỳ Lân cũng bảo vệ một cái mạng. Ngươi, Hoàng tổ căm tức nhìn Dương Tam Dương. Hoàng tổ, ngươi đã bị lửa giận đã mất đi tắc vuông, trong lòng có ma niệm. Trước đó ngươi như không động thủ giết người diệt khẩu, có lẽ có thể từ chối là ta một nhà từ. Có thể ngươi bây giờ động thủ giết người diệt khẩu, đã nói ta trước đó nói không giả. Ngồi vững ngươi ta ở giữa mánh khóe. Ngươi nói, ta nếu là thả Hỏa Kỳ Lân sống sót trở lại Kỳ Lân tộc. Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi, Hoàng tổ thân thể run rẩy, chỉ cảm thấy quanh thân biến thể rét run, trong đôi mắt lộ ra một vệt sát cơ. Ngươi, nàng lúc này khi nói không ra lời, sau một khắc càng cường thế bá đạo thần thông, hung mãnh bá đạo hướng phía dưới đập xuống. Dừng tay, đừng muốn thương tổn thiếu chủ nhà ta. Có Kỳ Lân tộc đại năng vào lúc này bay tới, xa xa nhìn xem Hoàng tổ đối với Hỏa Kỳ Lân hạ sát thủ, không khỏi thử mục muốn nứt, cách chân trời liền gầm lên giận dữ. Lần này Dương Tam Dương không có chặn đường, mặc cho Hoàng tổ một trưởng rơi xuống, đem Hỏa Kỳ Lân đánh thành nguyên thai, ngưng tụ làm một đám lửa bản nguyên. Hỏa Kỳ Lân chết ngay trước chư vị Kỳ Lân tộc cao thủ trước mặt, bị Hoàng tổ một trưởng chụp chết. Việc này vô pháp từ chối, không cần từ chối. Hoàng tổ, ngươi hẳn là điên rồi, dĩ nhiên giết thiếu chủ nhà ta. Hoàng tổ, ngươi hẳn là điên rồi phải không? Ta nhà đại vương tương trợ ngươi Phượng Hoàng tộc tiêu diệt Long tộc, ngươi lại ở sau lưng ngầm hạ độc thủ. Phát dồ, quả nhiên là phát dồ. Việc này ta Phượng Hoàng tộc quyết không thể từ bỏ ý đồ. Ngoặc kép ngoặc kép, các vị Kỳ Lân tộc kim tiên, Thái Ất chân thần không ngừng chửi ầm lên. Ông tương đương, Hoàng tổ không có cãi lại, đáp lại đám người chỉ có cái kia lại một lần cuốn lên linh quang. Giết người diệt khẩu, không cần người khác bàn giao. Chạy mau a, Hoàng tổ điên rồi, Hoàng tổ điên rồi, nhanh chóng đem việc này bẩm báo đại vương. Phượng Hoàng tộc lòng lang dạ thú,